Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 55, nhiều hơn linh hồn chi lực tuôn ra, tiến vào dược đỉnh bên trong, cổ hà toàn lực nhận biết thuốc trong lúc đó biến hóa. Nhận ra được cổ hà động tác, dược không tử cũng không có nói cái gì. Chỉ là khống chế được hết thảy tinh luyện ra thuốc tinh hoa bắt đầu tiếp xúc. Tại đây luyện đan khó khăn nhất một bước, dù cho dược không tử vị này từ lâu thành danh luyện dược tông sư đều có vẻ cẩn thận từng ly từng tí. Một, chỉ lo không cẩn thận liền thất bại. Theo thuốc tinh hoa tiếp xúc, một đoàn mênh mông năng lượng từ dược đỉnh bên trong tuôn ra. Cũng may tu vi của hai người thấp nhất cũng là đấu tôn bát tinh. Cho nên đối với này cô có thể kích thương đấu tông năng lượng cũng không có để ở trong lòng. Vẫn cẩn thận chú ý trong dược đỉnh động thái. Ở dược không tử tinh diệu hỏa diễm khống chế bên dưới. Thuốc bắt đầu thuận lợi tiếp xúc. Tiếp xúc chỗ bài xích lực ở chính xác hỏa hầu dưới. Không ngừng giảm nhỏ. Sau khi mấy ngày, dược không tử không ngừng biến đổi hỏa diễm nhiệt độ, làm cho trong dược đỉnh thuốc dung hợp trước sau không xảy ra vấn đề gì. Lấy một khá là ổn định tốc độ dung hợp, có điều dung hợp tốc độ đáng lo, thường thường mấy tiếng mới dung hợp một chút nhỏ. Cứ việc như vậy, cổ hà cũng không có rời ánh mắt. Ở bên ngoài xem ra, đây là cực kỳ khô khan. Thế nhưng ở trong dược đỉnh, thuốc trong lúc đó các loại biến hóa, nhưng còn xa không phải ngoại giới xem ra đơn giản như vậy. Những biến hóa này cũng hấp dẫn cổ hà không ngừng quan sát. Kết hợp chính mình chế thuốc tri thức, suy tư về mỗi một lần biến hóa đại biểu hàm nghĩa. Cổ hà cái này người quan sát đều không có thất thần. Thì càng không cần nói dược không tử này một vị lâu năm luyện dược tông sư. Có thể nói, có thể trở thành là bát phẩm luyện dược sư, mỗi một cái đều là năng lực được người cô quạnh. Chế thuốc trong lúc thất thần đích tình huống rất ít phát sinh. Trải qua dòng dã 5 ngày thời gian, dược đỉnh bên trong một viên có chút trong suốt đan dược mô hình rốt cục ở trong dược đỉnh chậm rãi thành hình. Ở đan dược mô hình thành hình chớp mắt, một luồng ba động kỳ dị tản ra. Lập tức vô số mây đen ở trên hòn đảo vô ích đột nhiên xuất hiện. Ở giữa không trung ngưng tụ, lập tức, chói mắt ngân xà ở trong mây đen qua lại. Trong đó sức mạnh hủy diệt, dù cho đấu tôn đều sẽ đau đầu. Đối với giữa không trung mây đen, bất kể là dược không tử vẫn là cổ hà đều không có đi quản nó. Bởi vì hai người biết, đây bất quá là đan dược mô hình thành hình. Dẫn dắt tới thiên địa dị tượng, trên bầu trời lôi đình tuy rằng nhìn mạnh mẽ, nhưng còn không đặt ở hai người trong mắt. Hơn nữa, nó cũng bất quá là trò vui khởi động, chân chính uy hiếp còn đang đan dược triệt để thành hình thời gian. Ở cổ hà căng thẳng nhìn kỹ, trong dược đỉnh cái viên này có chút trong suốt đan dược mô hình, cũng là từ từ trở nên êm dịu lên, kinh người linh khí tản ra. Để bầu trời lôi đình bắt đầu xảy ra biến hóa, tầng mây cuồn cuộn, bầu trời mây đen theo ngưng tụ thiên địa năng lượng càng ngày càng nhiều triệt để hóa thành lôi vân. Vô số tia chớp màu bạc ở tại phun trào, làm dược đỉnh kia bên trong, đan dược thành hình chớp mắt, nhiều hơn thiên địa năng lượng tràn vào, để này trong lôi vân bắt đầu xuất hiện từng đạo màu sắc. Mãi đến tận màu sắc xuất hiện đến thứ 7 loại sau khi mới chậm rãi đình chỉ. Thất sắc đan lôi đan dược lại một lần thành công. Xem ra dược không tử 20 năm tích lũy quả nhiên đã có tiến thêm một bước điều kiện. Ha ha, không sai, không sai, không có đi quản giữa không trung thất sắc đan lôi. Dược không tử trái lại phất tay xốc lên dược đỉnh, lấy ra đan dược. Nhìn đan dược mặt ngoài này mơ hồ ngưng tụ thành long hình linh tính. Hài lòng cười nói, tựa hồ bị dược không tử này không nhìn thái độ làm tức giận. trên bầu trời lôi đình đi ngang qua một quãng thời gian ấp ủ sau khi đâm này một tiếng, một đạo mười mấy trượng to lớn bảy màu lôi đình tự giữa không trung quay về dược đỉnh vị trí phương. Vị thẳng tắp đi xuống bổ tới. Có điều, quay mắt về phía đủ để trọng thương ngũ tinh thậm chí sáu sao đấu tôn khủng bố lôi đình. Dược không tử thời gian tay phải vung nhẹ, một luồng kinh khủng kình phong đánh ra, liền đem đạo kia to lớn lôi đình kích nát, cả người không có thu được tổn thương chút nào. Nhìn dược không tử xuất thủ uy thế, Cổ Hà đồng tử, con người hơi co rụt lại, ít nhất là đấu tôn tứ chuyển thậm chí ngũ chuyển thực lực. Nếu như sẽ đối trả cho hắn, cũng chính là một trưởng chuyện tình. Nghĩ tới đây, trong lòng lần thứ hai nổi lên nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Tuy rằng nhìn qua dược không tử cũng không có lập trường gây bất lợi cho hắn. Nhưng cùng thực lực như vậy vượt qua hắn rất nhiều người chờ cùng nhau. Đều là có một loại mãnh liệt không an toàn cảm giác. Cổ Hà quyết định, chờ ở chỗ này đợi hai tháng sau, liền mau mau về hắn sân, thu dọn thu hoạch, hảo hảo chế thuốc, tranh thủ nhanh chóng nắm giữ tăng vọt thực lực, sau đó sẽ đi hư không lôi trì thôn phệ lôi đình. Ở dược không tử thực lực mạnh mẽ dưới, giữa không trung thất sắc đan lôi đối với hắn cũng không có tạo thành bao nhiêu quấy nhiễu. Sau nửa giờ, giữa không trung lôi vân chậm rãi tiêu tan. Đến đây, lần này quan sát dược không tử luyện chế thất sắc đan lôi đan dược trọn vẹn thành công. Thuốc trưởng lão, chúc mừng chế thuốc thành công. Thấy đan lôi tiêu tan, Cổ Hà một lần nữa bay trở lại, cười nói, thất sắc đan lôi mặc dù tốt, nhưng ta càng muốn luyện chế một lần tám màu đan lôi đan dược. Ta chuẩn bị nửa năm sau chính thức bắt đầu luyện chế. Đến thời điểm, còn cần ngươi đem dị hỏa cho ta mượn. Dược không tử chuyện xưa nhắc lại, nói rằng, yên tâm đi, thuốc trưởng lão, ta sẽ cho ngươi mượn. Cổ Hà khẳng định đáp, không nói phải ở chỗ này nghỉ ngơi hai tháng, cần ổn định hắn. Thế nhưng khoảng cách gần tham dự luyện chế tám màu đan lôi đan dược, đối với hắn thuật chế thuốc cũng là có không ít chỗ tốt. Được, ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Dược không tử thấy Cổ Hà trên mặt cũng không có miễn cưỡng vẻ mặt, lúc này mới yên tâm lại, cười nói, sau khi hơn một tháng, dược không tử lại luyện chế ba lần thất sắc đan lôi đan dược. Trung gian thất bại một lần. Có điều này bốn lần chế thuốc, đối với Cổ Hà tới nói cũng là học được rất nhiều việc. Trong đó đối với dược liệu lý giải, thuốc trong lúc đó tính chất, chế thuốc thủ pháp chuyển đổi, hỏa hầu khống chế, mỗi một dạng cũng làm cho Cổ Hà đả khai nhãn giới. Hắn hai tháng này chìm đắm ở chế thuốc bên trong thế giới. Đối ngoại giới hết thảy đều liều mạng, cũng chính là thái độ như vậy. Để hắn đối với những này chế thuốc tri thức hấp thu cực kỳ thuận lợi. Cho dù là dược không tử cũng mấy lần cảm thán cùng Cổ Hà chế thuốc thiên phú. Gọi vì hắn nhiều năm như vậy từng trải qua người trong. Quang lấy thiên phú bàn về, có thể đứng hàng ba vị trí đầu. Có điều người trong nhà biết chuyện nhà mình, trở ngại luyện dược sư luyện chế đẳng cấp cao hơn đan dược lớn nhất ràng buộc điều kiện là linh hồn. Chi lực, chế thuốc tri thức, bọn họ có thể thông qua thời gian tích lũy cùng thực tiễn thu được. Nhưng linh hồn chi lực cũng rất ít thông qua thời gian thu được. Bình thường đều là tu luyện linh hồn tu luyện công pháp hoặc là rơi vào đan hồn cảnh. Kỳ linh hồn lực lượng mới có tương đối lớn tăng cường. Cho tới quanh năm chế thuốc hoặc là tu vi đột phá. Đạt được linh hồn chi lực nâng lên rất ít. Cũng là làm cho rất nhiều các luyện dược sư đều là chế thuốc tri thức đầy đủ. Nhưng linh hồn chi lực chưa đạt đến yêu cầu, mà không cách nào luyện chế càng cao hơn cấp đan dược. Mà hắn vừa vặn ngược lại, bởi vì hắn linh hồn chi lực từng có mấy lần tăng vọt. Vì lẽ đó linh hồn chi lực đủ để cùng luyện chế 6 màu đan lôi luyện dược sư so với. thế nhưng có nguyên nhân gắn liền với thời gian tích lũy quá ít, dẫn đến chế thuốc tri thức không đủ, làm đem chế thuốc tri thức này một ngắn bản bù đắp. Như vậy thuật chế thuốc tự nhiên thì sẽ đưa tới tăng vọt. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.